Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Man Vương, chương 465, Man Vương, Man Vương, Lâm Dật nghe xong con ngươi co rụt lại, trái tim hơi nhảy lên, cảm giác được kinh ý, hắn không nghĩ tới, này thú tộc vương nữ, dĩ nhiên nói ra như vậy mà nói đến, ý tứ không phải là thú tộc một vị Man Vương tới sao? Nhưng là, hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ khí tức gì. Cái vấn đề này có chút nghiêm trọng, để hắn không cách nào cảm ứng được khí tức, đủ để chứng minh Man Vương mạnh mẽ và khủng bố. Mình không phải là đối thủ. Mặc dù như thế, Lâm Dật như trước không có e ngại. Quá mức chính là thiêu đốt tuổi thọ đụng một cái. Không có gì đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt thú tộc vương nữ. Không nói gì. Mà phía sau Tương Cầm Cầm chờ người liền giật mình. Man Vương, lẽ nào thật sự đến rồi? Khương Ngọc Nhiên vẻ mặt cảnh giác, nhưng đáng tiếc không cách nào phát hiện. Lúc này, mọi người vẻ mặt hiện ra rất khẩn trương, cảnh giác bốn phía tất cả. Mà thú tộc vương nữ vẫn nhìn Lâm Dật sắc mặt, ngoại trừ kinh ngạc một thoáng ở ngoài, cũng không có bất kỳ e ngại ý tứ. Lâm Dật hơi suy nghĩ, lập tức tỉnh ngộ lại. Cười nói, ta nghĩ, Man Vương sẽ không tới nơi này. Ngươi mà nói là có ý gì? Hắn lập tức tỉnh ngộ ra. Man Vương không thể tới nơi này. Đây là một loại cảm giác, không tồn tại, liền giống như rõ ràng những cường giả này sẽ không dễ dàng xuất hiện như thế. Thú tộc vương nữ con mắt lấp lóe, thở dài nói, lợi hại, không trách phụ vương ta đối với ngươi tán thưởng cực kỳ. Xem ra ngươi không phải ta xem đơn giản như vậy, nha. Lâm Dật không tỏ rõ ý kiến, không bất luận biểu thị gì, cũng không cao hứng cũng không kinh sợ, vẻn vẹn nhìn nàng, chờ đợi nàng tiếp tục nói. Quả nhiên, thú tộc vương nữ tiếng nói xoay một cái, nói rằng, phụ vương ta muốn yêu ngươi một tự, không biết ý của ngươi như thế nào. Man Vương mời ta, Lâm Dật lúc này cũng kinh ngạc. Hắn không chần chờ, gật đầu nói đi, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi thú tộc Man Vương. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút thú tộc chín lớn hùng chủ một trong, xin mời. Thú tộc vương nữ lập tức phất tay, đánh ra một khối kỳ quái mâm ngọc, lập tức hóa thành một cái vòng xoáy, có thể chứa đựng một người tiến vào. Đây chính là một cái tiểu thế giới lâm thời lối vào. Lâm Dật nhìn thấy cái này lối vào, bỗng nhiên hiểu được, đây là muốn hắn tiến vào thú tộc một cái tiểu thế giới. Mà hắn nghĩ tới chính là, thú tộc Man Vương lẽ nào ngay khi trong tiểu thế giới? Chỉ có khả năng này, thành chủ, không thể đi à, quá nguy hiểm rồi, đúng, này thú tộc không có ý tốt, rõ ràng chính là có vấn đề, lúc này, Mạc Long chờ người lập tức sốt sắng lên đến. Từng cái khuyên bảo, không dám cho Lâm Dật tiến vào, cái này vòng xoáy, chính là thú tộc một cái tiểu thế giới, nếu là đi vào, khả năng liền không cơ hội, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm quyết định, Man Vương mời, nói chính là rất êm tai, thế nhưng, ai cũng không rõ ràng, những này thú tộc có ý đồ gì, nếu thật muốn giết Lâm Dật, bọn họ hối hận nhưng là chậm mơ siêu, đại ca. Ta cùng ngươi vào đi thôi. Viên Phi lập tức đứng ra. Một đôi mắt màu đỏ tươi. Bạo ngược cực kỳ. Hắn kháng cự đại kim loài gậy. Một thân sát khí hừng hực. Hung hoành trừng mắt này một cái vòng xoáy. Muốn tùy tùng Lâm Dật đi vào. Hơn nữa, Tương Cầm Cầm bọn người muốn cùng theo. Nhưng là bên ngoài mấy đại quân đoàn. Còn có hai chi hạm đội nhất định phải có người đến thống suất. Không cần rồi. Lâm Dật khẽ lắc đầu, nói rằng, ta mình một người tiến vào là có thể, các ngươi liền ở lại chỗ này chờ ta, thành chủ. Đại ca, ngươi, Tương Cầm Cầm chờ người lập tức muốn ngăn cản, Viên Phi càng là sốt ruột cực kỳ, thế nhưng Lâm Dật vẻn vẹn giơ tay liền ngăn lại mọi người. Không nói thêm gì, Lâm Dật nhìn chằm chằm này một cái vòng xoáy, đột nhiên cười nói, các ngươi nghe rõ. Nếu ta ở một phút bên trong không trở về, lập tức xuất lĩnh đại quân dẹp yên cái này thú tộc bộ lạc. sau đó dẫn dắt Thanh Đồng Cổ Thành đi tới Hắc Thiết Thành cùng đi Kinh Thành, Kinh Thành. Tất cả mọi người nghe xong biến sắc mặt, đặc biệt Tương Cầm Cầm bản thân, vừa nghe đến Kinh Thành sau sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Thân thể hơi chấn động một cái, phảng phất có cái gì chấn động, hơn nữa, nàng sắc mặt có vẻ rất kích động, lại có chút phức tạp, không rõ ràng nàng giờ khắc này trong lòng nghĩ cái gì. Mà Lâm Dật bọn người không có chú ý tới, duy độc một bên Khương Ngọc Nhiên nhìn thấy tình huống này. Trong lòng có chút suy đoán, Viên Phi, ngươi nhìn nàng, nếu ta không đi ra, giết nàng, Lâm Dật bàn giao một câu, lập tức đạp bước mà đi, chớp mắt liền tiến vào này một cái vòng xoáy bên trong. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn Lâm Dật tiến vào này một cái vòng xoáy, người người lập tức căng thẳng, vào lúc này, Lâm Dật xác thực không nên như vậy đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng hắn có ý nghĩ của chính mình, bị chiến, đột nhiên, ra lệnh một tiếng, hai đại hạm đội lập tức cảnh giới, một luồng lại một luồng phù văn ánh sáng đang đan xen. Nhắm ngay thú tộc trong bộ lạc, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến, mấy lớn cự thú quân đoàn yên tĩnh cực kỳ, người người giơ lên cao binh khí, cả người sát khí ngưng tụ, đại chiến khí tức rất nồng nặc. Tất cả mọi người đều căng thẳng một lòng huyền, căng thẳng chờ đợi thời gian trôi qua, một phút, chẳng khác nào là mười mấy phút, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mơ siêu giờ khắc này, mấy triệu đại quân yên tĩnh chờ đợi, hai đại chủng tộc ở đây đối lập, thế nhưng thú tộc vương nữ nhưng không có chút, nàng rất rõ ràng, mình phụ vương không thể muốn giết Lâm Dật, bằng không liền không phải mời. Mà là trực tiếp một cái phân thân giáng lâm, liền có thể làm được bước đi này. Giờ khắc này, Lâm Dật xuyên qua vòng xoáy, đến một mảnh trống trải hư vô, nơi này, hào vô sắc màu sắc, vẻn vẹn có vô ngần trống trải, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một điểm đồ vật. Ngươi đến rồi, đột nhiên, tự vô tận trong hư vô truyền đến một câu nhàn nhạt lời nói, làm cho người ta một loại uy nghiêm thô bạo. Phảng phất đối mặt chính là một vị trí cao vô thượng vương giả. Lâm Dật rộng rãi xoay người, sắc mặt khẽ biến thành kinh, nhìn nơi đó tràn ngập một luồng ánh sáng, ở tia sáng kia sau lưng, mơ hồ nhìn thấy một đạo khôi ngô vĩ đại bóng người. Chính ngồi cao vương vị bên trên, vậy thì là thú tộc Man Vương. Bước chân hắn hơi động, lập tức vượt qua mà đi, đến ánh sáng trước mặt. Mới chính thức nhìn thấy này một bóng người, chỉ thấy, ánh sáng bên trong một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi ở vương vị bên trên. Đầu tiên nhìn, không hề khí tức, thế nhưng, lại xem lần thứ hai, Lâm Dật lập tức cảm giác một luồng áp lực, đến từ trong linh hồn áp lực, hắn sắc mặt kinh ngạc, nói rằng, Man Vương, này không phải ngươi chân thân, vì sao không lấy chân thân giáng lâm? Bản vương chân thân không ở nơi này. Man Vương vừa mở miệng, từ chu quang sương mù tiêu tan, lộ ra hắn này thân thể khôi ngô, có tới cao 9 trượng lớn. Đây chính là thú tộc Man Vương, thân thể chiều cao 9 trượng, dữ tợn răng nanh, trong con ngươi lập lòe trí tuệ ánh sáng, còn đầy rẫy một luồng bá đạo vẻ mặt. Hắn trên dưới đánh giá Lâm Dật, hồi lâu mới mở miệng. Nhân tộc, này một đời càng sinh ra một vị cái thế yêu nghiệt. Bản vương nguyên vốn không tin, nhưng hiện tại tin tưởng, nói đi, ngươi đặc biệt gọi ngươi con gái lại đây mời ta, có chuyện gì, Lâm Dật trực tiếp hỏi, không nói nhà mơ siêu Man Vương thì lại làm sao, đây cũng không phải là hắn chân thân, mà coi như chân thân đến rồi cũng không cách nào lưu lại hắn. Bởi vì, ở đan điền huyết mạch nguồn suối bên trong một cây thần bí thanh liên, là có thể mang mình tiến vào thời không kẽ hở bên trong. Đây là hắn sức lực, có tự tin, có ngông nghênh, bản vương vô cùng tán thưởng ngươi như vậy nhân tộc tuấn kiệt. Huống hồ ngươi vẫn là bản vương xưa nay chưa từng thấy yêu nghiệt nhân vật. Mời ngươi đến, chính là muốn cùng ngươi nói một chút. Man Vương lời nói rất bình tĩnh. Không có bất cứ rung động gì, bộ tộc ta 9 đại Man Vương, ngoại trừ bản vương ở ngoài, còn lại bát vương đều muốn diệt ngươi nhân tộc, nhưng bản vương nhưng không cho là cái này có thể thành công. Vì lẽ đó mời ngươi giết chết cái khác tám đại man vương. Man vương tiếng nói vừa dứt, Lâm Dật nhất thời ngạc nhiên, tiếp theo bắt đầu cười ha hả. Hắn sắc mặt có chút quái lạ, nói rằng, ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi giết cái khác man vương? Hoặc là ngươi cho rằng ta có năng lực này? Ngươi biết, hơn nữa ngươi cũng có năng lực này. Man vương phi thường khẳng định nói. Hắn thân thể hơi trực lên, sắc mặt nghiêm túc, ngươi nên còn không rõ ràng lắm. Tám đại man vương đã lần lượt xuất thế, đang muốn liên hợp đồng thời tiêu diệt nhân tộc. Đây là muốn dùng ngươi nhân tộc huyết nhục đúc khắp nơi. Muốn bức bách ra đại địa ý thức, đại địa ý thức. Lâm Dật sắc mặt thay đổi, trong lòng ấp ủ một luồng khủng bố sát cơ. Đây là một cái tin tức kinh người. Hắn tự nhiên rõ ràng cái gì là đại địa ý thức. Chính là lúc trước này một cái thần bí tồn tại, cũng không định đến này tám đại man vương dĩ nhiên muốn đánh ý đồ này. Như đại địa ý thức có sai lầm, nhân tộc tất nhiên thê thảm, bởi vì toàn bộ địa cầu đều sẽ rơi vào tĩnh mịch. Vạn vật héo tàn, cuối cùng triệt để hóa thành một viên không có sự sống tinh cầu. Loài người làm sao có khả năng còn có thể tiếp tục kéo dài? Không sai, bản vương hiểu rõ đến, không chỉ có bộ tộc ta bát vương liên hợp, liền ngay cả thủy tộc, lôi tộc đồng dạng có mấy đại vương người xuất hiện, thậm chí cái khác các tộc bên trong, tương tự có người làm như thế. Ngươi nghĩ rõ ràng, man vương mà nói vẫn rất bình thản, nhưng ẩn khủng bố tin tức, Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm trước mắt man vương, này thú tộc cửu vương một trong, lại muốn mình giết chết mặt khác tám đại man vương, lẽ nào muốn mình thành tựu vô thượng bá chủ? Ta có thể nói cho ngươi, tám đại man vương, bao quát bản vương đều còn không khôi phục toàn bộ năng lực. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Nếu là chờ khôi phục như cũ, ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào. Này man vương lại nói ra một cái to lớn bí ẩn. Lâm Dật đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, ngươi liền không sợ ta liền ngươi một khối giết. Ngươi cũng rõ ràng, thú tộc ở trong lòng ta đều không có bất kỳ một ít hảo cả mơ siêu, ngươi cần minh hiểu. Bản vương có thể bị ngươi lợi dụng. Nhưng duy nhất điều kiện chính là bản vương muốn thống lĩnh toàn bộ thú tộc, bản vương duy nhất ý. Nghĩ, chính là dẫn dắt tộc nhân trở về bộ tộc ta tổ. Nơi này là ngươi nhân tộc, mà không phải ta thú tộc, lại càng không là các tộc. Ta suy nghĩ một chút, Lâm Dật không có đáp ứng, càng không có tại chỗ từ chối. Đây là một cái rất quyết định trọng yếu, nhất định phải cẩn thận nữa cân nhắc. Bằng không đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Được, chờ ngươi cân nhắc được rồi. Hay dùng cái này liên hệ bản vương. Đến lúc đó bản vương sẽ vì ngươi chỉ dẫn. Man vương nói, đem một đạo ngọc phù ném qua. Tiếp theo cả người hư huyễn lóe lên. Hóa ánh sáng tiêu tan không gặp. Mà còn lại Lâm Dật một thân một mình trầm tư. Cuối cùng xoay người. Bước vào một cái đột nhiên xuất hiện vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm hơi. Bản vương dựa theo ý của ngươi làm, hiện tại thỏa mãn, mau mau thả ra bản vương. Ở Lâm Dật sau khi biến mất, trong hư vô truyền đến một trận phẫn nộ rít gào. Bát phương chấn động, nhấc lên một luồng hư vô bão táp. Kinh thấy, trong hư vô đột nhiên xuất hiện một đạo người khủng bố ảnh. Đang bị từng đạo kinh người xiềng xích chấn áp. Đỉnh đầu trôi nổi một vị to lớn quan tài đồng, nếu là Lâm Dật vẫn còn ở nơi này, khẳng định trợn mắt ngoác mồm, chỉ tiếc hắn không nhìn thấy. Cái quan tài đồng này, dĩ nhiên ở trần áp vừa mới này một vị man vương. Thực sự có chút ra hô dự liệu, vù, quả nhiên, này quan tài đồng thau cổ lập tức lỏng ra trần áp. Xiềng xích dầm thu hồi, cuối cùng thả ra cái này man vương. Người sau sắc mặt lúc thì xanh hồng biến ảo, cảm giác trong lòng lửa giận ngút trời. Quá đáng ghét, ngươi làm như thế, không phải muốn hắn đi chịu chết sao? Man vương có chút buồn cười, diễu cợt nói, ngươi cho rằng, hắn một người có thể giết đến bộ tộc ta cái khác bát vương. Thậm chí ngay cả thủy tộc, lôi tộc, xâm la quỷ tộc chờ chút, ngươi là phải giúp hắn vẫn là muốn hại hắn. Ngoặc kép, hết chương.